Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm truyện ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Minh Hoàng, kẻ viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Và những câu chuyện của Minh Hoàng hầu hết là những đề tài, những nội dung xoay quanh cuộc sống của chúng ta. Và nếu như quý vị yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Minh Hoàng nhé. Đường liên kết của Minh Hoàng thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả nếu như muốn nghe những câu chuyện trước đây của Minh Hoàng mà đã từng phát ở trên kênh Xóm, chúng ta có thể vào kênh và tìm một danh sách phát những câu chuyện của Minh Hoàng để chúng ta nghe lại những câu chuyện mà mình chưa nghe nhé. Đừng quên ghé ngang kênh Xóm Ma để nghe thì kể những câu chuyện tâm linh đời thường ở trên đó nhé. Đường link của kênh Xóm Ma thì có để ở dưới phần bình luận của video này. Rất mong quý khán thính giả yêu thương ủng hộ cho kênh cũng như là toàn thể ekip. Hãy nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ nha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Chiếc giường oan hồn, tác giả Minh Hoàng. Buổi sáng của Lâm, chàng sinh viên năm cuối chuyên ngành y dược của trường trung cấp y dược thành phố, là khoảng thời gian tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gửi hồ sơ xin thực tập. Học lực của Lâm không quá giỏi, lại là sinh viên một trường bậc trung cấp nên việc xin vào những bệnh viện là điều không thể. Bây giờ chỉ còn mấy phòng khám tư nhân hoặc thẩm mỹ viện là còn có thể cho cậu vào thực tập. Dẫu vậy, động tới mấy chỗ tư nhân thì phải có chút ít quà cáp hoặc phong bì thì mới xong được. Gần 11 giờ trưa, đôi chân của Lâm trên chiếc xe đạp đã bắt đầu mỏi. Từ sáng đến giờ, có đến 6-7 trung tâm y tế và phòng khám từ chối cậu rồi. Trong danh sách những nơi có thể đến xin thực tập thì chỉ còn một cái tên: phòng khám tư Mỹ Hạnh, địa chỉ số 44 Nguyễn Thái Học. Lâm lẩm nhẩm ghi nhớ địa chỉ ở trong đầu mình rồi tiếp tục đạp xe đi. Thật ra cậu không có quá nhiều hy vọng sẽ được nhận, nhưng do phòng khám này cũng khá gần nên Lâm đành tặc lưỡi đi qua cho xong. Sau hơn 20 phút, cậu cũng đứng trước tấm biển hiệu phòng khám Mỹ Hạnh. Tấm biển được gắn lên một tòa nhà khá nhỏ, nhìn trang thiết bị ở bên trong có vẻ không được hiện đại mấy. Lâm lẩm nhẩm: không biết người ta có nhận sinh viên thực tập không, trông như cái phòng khám gia đình đó. Đang chần chừ không biết nên vào hay không thì một giọng nói vang lên từ sau lưng: em tìm ai đó? Hay là đến khám? Có chút giật mình, Lâm quay phắt lại, nhận ra người vừa hỏi mình là một cô trung niên. Trên tay bà xách theo hai cái giỏ xách chứa đầy rau thịt và mấy thứ đồ lặt vặt. Lâm ấp à ấp úng, đưa tay gãi gãi đầu: cháu không có đến khám. Cháu đến để xin thực tập. Không biết cô có quen với chủ phòng khám này không ạ? Cô hỏi giúp cháu với. Tôi là Mỹ Hạnh đây nè. Lâm ngờ vực, người phụ nữ đó mới nói tiếp: có vấn đề gì sao? Chắc cậu trông tôi không giống một bác sĩ hả? Khổ nỗi mọi người trong nhà đang bận việc hết rồi, cho nên tôi phải tự lo chợ búa. Trong gương mặt của Lâm vẫn còn hơi hoang mang, bà Hạnh phì cười: cậu đến đây làm gì? Dạ, cháu đến xin thực tập ạ. Chuyên ngành nào? Dạ, y dược ạ. Thế thì cũng cần đó. Thôi cháu dẫn xe đi, rồi vào trong ta nói chuyện. Nghe tới đây, Lâm vui mừng như mở cờ trong bụng. Cho dù phòng khám này không phải là một chỗ có danh tiếng hay to lớn, nhưng cái cậu cần là thứ có để hoàn thành hồ sơ thực tập rồi ra trường cho kịp thời hạn mà thôi. Theo chân bà Hạnh vào trong, Lâm nhận ra hầu hết những thiết bị và cơ sở hạ tầng ở phòng khám này đã khá cũ. Nhân viên bên trong cũng chỉ lác đác vài người. Bệnh nhân đến khám tất nhiên cũng tỷ lệ thuận theo. Trên tường thậm chí còn loang lổ vài vết ố và nấm mốc. Đi qua một cái hành lang nhỏ, bà Hạnh chỉ sang phía phòng chờ rồi nói: em ngồi đây đợi tôi một chút. Tôi bỏ đống đồ vào tủ lạnh đó, rồi ta nói chuyện sau. Lâm gật gù, đưa chân bước vào phòng chờ. Trong phòng có một chiếc bàn và vỏn vẹn ba chiếc ghế con. Trong góc còn được thêm một cái giường xếp nhỏ. Cậu đặt túi sách của mình xuống, im lặng chờ đợi. Lát sau bà Hạnh quay trở lại. Trông bà bây giờ mới giống một vị bác sĩ khi khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Bà đặt cốc nước mát trên mặt bàn rồi mỉm cười. Em uống đi, chắc giờ không còn nghi ngờ nữa rồi chứ. Dạ, cháu không dám ạ. Cháu với chí cái gì, tôi đâu có già đến như vậy. Cứ gọi tôi bằng chị, xưng em là được rồi. Dạ vâng. Ừ, rồi, tao vào việc chính luôn nha. Thú thật với em đó, là phòng khám của chị từ trước đến giờ chưa từng nhận sinh viên thực tập. Tuy nhiên, có đứa y tá trực phòng thuốc, nó nghỉ việc được hơn 2 tuần rồi. Sắp tới vào mùa bệnh nhiệt đới, dịch sốt xuất huyết, cho nên chị đang ráo riết tìm người thay thế đây nè. Em có chắc là em làm được việc đứng quầy thuốc không đó? Dạ được, gia đình em ở quê mở tiệm thuốc tây mà. Từ bé em đã tiếp xúc và làm quen với việc bán thuốc rồi. Làm nhân viên đứng ở quầy phòng khám của chị đơn giản lắm. Em chỉ cần phát thuốc theo đơn đã được bác sĩ kê, không được tự ý kê đơn hay là bán thuốc ngoài. Dạ em hiểu mà, mấy cái này chị cứ yên tâm đi. Rồi còn nữa, chị không biết ở chỗ khác trả lương cho thực tập sinh như thế nào, chứ chị chắc một tháng đó chị có thể trả cho em phí hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng thôi. Em có làm được không? Lâm nhủ thầm, đối với mình thế này là nhiều lắm rồi. Nhiều chỗ còn cho thực tập không lương. Cậu liền gật đầu. Thế thì tốt rồi. Vậy một lát nữa ở lại ăn trưa với cả phòng khám đi, sẵn tiện đầu giờ chiều nay bắt đầu vào làm luôn nha. Dạ được, em cảm ơn chị nhiều. Bà Hạnh gật gù, cười tươi rói, dặn dò thêm Lâm mấy việc, rồi bà kéo cậu ra ngoài thăm thú một vòng để tìm hiểu thêm về phòng khám mình. Theo lời bà Hạnh, cả tòa nhà có 2 tầng, nhưng tầng trên không có người thuê, nên chủ nhà đã khóa cả lối cầu thang đi lên. Phía tầng trệt thì có tổng cộng 5 phòng, chức năng bao gồm phòng thuốc, phòng chờ, phòng khám, phòng siêu âm nội soi và phòng phẫu thuật. Ngoài ra còn có một khu bếp và bàn ăn ở phía sau. Đây cũng là nơi mọi người trong phòng khám sinh hoạt, ăn uống với nhau. Tiếp đến, bà giới thiệu những nhân viên của phòng khám với Lâm. Người đầu tiên là Huệ, 35 tuổi. Chị ta làm y tá trưởng ở phòng khám này đã hơn 10 năm rồi. Dưới sự quản lý của Huệ, còn có một cô y tá tên Tuyết. Tuy nhiên trông cô có vẻ hơi ngờ nghịch. Bà Hạnh cũng giải thích thêm. Gọi Tuyết là y tá thế thôi, chứ thực ra cô chỉ làm mấy công việc thu dọn rác thải, lau dọn bàn ghế, phòng ốc. Tuyết được nhận vào làm cũng vì là em ruột của Huệ. Người tiếp theo là Cường, 50 tuổi, là bác sĩ đa khoa và đồng thời cũng là chồng bà Hạnh. Hai người quen biết từ thời còn làm ở bệnh viện thành phố, sau khi cưới nhau thì góp vốn mở phòng khám Mỹ Hạnh này. Còn người cuối cùng là bà Hạnh, 45 tuổi. Chắc chẳng cần giới thiệu thêm gì về bà nữa. Đúng như Lâm đã dự đoán, cái phòng khám này đại loại như một phòng khám gia đình. Tuy không giống với kỳ vọng của cậu về chỗ thực tập, nhưng thực chất đây là lựa chọn duy nhất vào lúc này rồi. Trong bữa cơm trưa, bà Hạnh đoan đã giới thiệu Lâm với ba người còn lại. Ông Cường thì trông hơi khô khan, ít nói, chỉ gật đầu nghe vợ nói chuyện rồi quay sang chào Lâm một cái cho có lệ. Bữa cơm của ông cũng đơn giản, ông ăn vội rồi đứng lên về phòng làm việc. Người có vẻ khó nhất dường như là Huệ. Chị ta liên tục hỏi Lâm về kiến thức cũng như những việc cậu sẽ làm trong quầy thuốc. Cũng may Lâm đã chuẩn bị từ trước nên trả lời được hết tất cả. Hỏi xong Huệ còn nói thêm. Làm việc trong này, ngoài khả năng ra thì còn phải biết lễ phép, kính trọng người lớn tuổi đó. Thấy có chút căng thẳng, bà Hạnh chen vào. Thôi nào, Thằng em nó là người mới. Mấy chuyện như vậy đó, từ từ hẳn nói đi Huệ à. Nói nữa nó sợ rồi nó bỏ chạy thì lại mất công tìm người nữa đó. Nghe bà Hạnh nói vậy thì Huệ cũng im lặng, tiếp tục bữa cơm của mình. Còn về phần Tuyết, cô này lại khá thân thiện với Lâm. Chốc chốc cô lại gấp thức ăn bỏ vào chén cho cậu, miệng cười chúm chím, mặc cho bà Huệ trợn mắt nhìn. Có lẽ vì cả cô và Lâm đều trạc tuổi nhau nên dễ gần hơn. Đúng một giờ chiều, buổi thực tập đầu tiên của Lâm chính thức bắt đầu. Và tất nhiên là gần một buổi trời, thứ làm bạn với cậu chỉ có màn hình điện thoại và chiếc tivi chiếu những đoạn phim quảng cáo treo trên tường gần đó. Lượng khách ít ỏi đến mức Lâm tự nhủ không biết bà Hạnh duy trì hoạt động của phòng khám này kiểu gì. Đến khoảng 6 giờ chiều, Lâm đứng lên sửa soạn ra về. Thì đúng lúc này, cậu trông thấy ngoài cửa có một nhóm khoảng 4-5 người phụ nữ đi vào. Trong họ bịt kín cả đầu lẫn tay chân, như thể mấy người ninja ở trên mạng hay trêu. Chưa kịp phản ứng gì thì Huệ từ bên trong chạy ra, tươi cười đon đả. Mời các chị vào, hôm nay các chị đến sớm quá đó. Sớm với chả muộn cái gì, bọn tôi không có chờ được nữa rồi. Thôi các chị vào đi, em có chuẩn bị nước cam với ít bánh ăn lót dạ. Đêm nay sẽ dài lắm đó. Nói xong, Huệ đưa tay chỉ dẫn nhóm người đi vào trong. Lâm đứng ngớ người ra. Cậu nhớ không lầm thì phòng khám đóng cửa vào lúc 6 giờ 30 tối, tức là nửa giờ đồng hồ nữa. Vậy đám người này vào thăm khám làm sao kịp? Vả lại trong thái độ của Huệ thì không có chút gì nhắc nhở rằng phòng khám chuẩn bị đóng cửa. Với sự tò mò vốn có, cậu đặt lại cái cặp sách xuống bàn rồi rón rén đi về phía phòng chờ để tìm hiểu. Đến nơi, Lâm trông thấy nhóm người phụ nữ kia đã chia ra ngồi ngay ngắn trên ghế. Có người vì hết chỗ nên ngồi lên cả chiếc giường xếp nhỏ. Nhận ra Lâm đang đứng nhìn, Huệ quắt mắt hất hàm hỏi. Qua đây làm gì? Hết giờ làm việc rồi không lo về đi. Ừ, nhưng mà em thấy có khách vào mà chị. Em ở lại để lỡ có đơn thuốc thì còn vác chứ. Không cần, đó không phải là việc của cậu. Giờ làm việc của cậu đã kết thúc rồi, mong cậu về đi. Nếu không tôi nói với chị Hạnh thì cậu xong đời đó. Trước thái độ hết sức khó hiểu của Huệ, Lâm có chút bực bội. Nhưng vì không muốn bị làm lớn chuyện nên cậu chỉ đành quay lưng ra về. Sáng hôm sau, lại một ngày làm việc mới bắt đầu. Lâm đến phòng khám khá sớm, thậm chí cửa chính còn chỉ mở hé hé. Cậu dựng xe trong góc vỉa hè, lách người qua khe cửa bước vào. Đèn bên trong chưa được bật hết. Lâm đặt cặp sách của mình vào trong quầy thuốc, rồi lững thững bước xuống phía gian bếp, lấy nước nóng pha cà phê. Lúc đi ngang qua phòng phẫu thuật, thì thấy cửa phòng đang được mở, kèm theo những tiếng động lách cách vang lên. Tiện mắt, Lâm hướng ánh nhìn vào. Cậu nhận ra là Tuyết, cô đang hì hục lau dọn. Tuy nhiên điều làm Lâm bất ngờ chính là cái sọt rác lúc này đã đầy ắp khăn giấy dính máu và những lọ dung dịch không có nhãn. Trên kệ sắt còn có cả chục cái bơm kim tiêm đã được sử dụng. Nhớ đến nhóm người phụ nữ hôm qua, Lâm đoán số dụng cụ y tế này đã được sử dụng cho họ. Tuy nhiên tại sao lại phẫu thuật vào cái giờ phòng khám đã đóng cửa? Hơn nữa, trong họ chẳng có chút biểu hiện gì của một bệnh nhân cần phẫu thuật. Anh Lâm. Dòng suy nghĩ của Lâm bị cắt ngang bởi giọng nói của Tuyết. Cậu kéo cái khẩu trang che mặt của mình xuống, nhoẻn miệng cười. Anh tới sớm vậy? À, cũng vừa mới đến thôi em. Còn em cũng đến sớm hơn anh nữa kìa. Công việc của em bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng. Chị Hạnh... Câu nói của Tuyết đến đây thì ngừng lại. Cô lắp bắp lảng sang chuyện khác. Thấy anh ăn sáng chưa? Đợi em dọn xong đi, mình ra cái hàng cháo lòng gần đây nè. Bà chủ quán bán ngon, mà lại hay cho em thêm lòng nữa. Lâm từ chối lời mời lịch sự, vì cậu đã ăn sáng ở phòng rồi. Lâm quay trở lại với dự định pha cà phê của mình. Đi thêm mấy bước, ngang qua phòng chờ, Lâm lại nghe có tiếng động vang lên. Tiếng động này nghe như thể có ai đó đang lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát. Cậu đưa mắt nhìn sang, bên trong phòng tối om, cánh cửa được đóng kín cài then khóa từ bên ngoài. Quái lạ, ai hát ở trong đó? Phòng khóa rồi mà. Máu tò mò vẫn khiến Lâm không chịu đứng yên. Cậu bước tới gần, đưa tay gạt chốt rồi đẩy cánh cửa ra. Ánh đèn bật sáng, tuy nhiên trước mắt Lâm bây giờ là một căn phòng trống trơn, không có bất kỳ ai ở bên trong cả. Bất giác, cậu cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh lạnh. Rõ ràng vừa rồi mình đã thấy có tiếng hát mà. Sao lại... mình nghe lầm sao? Đóng cánh cửa phòng chờ xong, lần này thì Lâm thật sự xuống tới bếp. Cậu lấy ấm siêu tốc đun nước sôi và xé gói cà phê. Vốn từ hôm qua, bà Hạnh có bảo những đồ dùng và vật dụng có trong bếp cậu đều được quyền sử dụng nếu đói hoặc muốn uống thứ gì đó. Pha xong tách cà phê thì cũng là lúc Huệ xuất hiện. Trong gương mặt chị ta vẫn khó chịu như hôm qua. Câu đầu tiên không phải là chào buổi sáng, mà thay vào đó là việc hỏi Tuyết. Mày có lau dọn sạch sẽ hết chưa vậy em? Lần trước tao thấy có mấy vết ố ở dưới đệm trong phòng phẫu thuật đó. May mà chị Hạnh không thấy đấy. Tuyết có vẻ sợ chị gái của mình. Cô gật đầu rồi trừng tình rằng mình đã dọn dẹp thật kỹ rồi. Nghe vậy, Huệ liếc qua một vòng phẫu thuật rồi mới xua tay, bảo Tuyết rời đi. Về phần mình, Lâm cũng chỉ gật đầu chào một cái cho có lệ rồi nhanh chóng trở về quầy thuốc của mình. Hơn 9 giờ sáng, bầu không khí bên trong phòng khám vẫn vắng lặng. Từ lúc bắt đầu ca làm của mình đến giờ, Lâm chỉ bán được duy nhất 2 gói bao cao su cho một cặp đôi sinh viên trẻ măng. Ngồi lướt điện thoại mãi cũng chán, cậu ngã người ra ghế, lẩm nhẩm hát nghêu ngao mấy câu. Chào cậu. Đang ngân nga thì phía ngoài cửa quầy thuốc có tiếng người vọng vào. Lâm giật bắn mình ngồi bật dậy. Cậu nhận ra đối phương là một người đàn ông trung niên. Ông mặc trên người một bộ quần áo cũ mềm, tay chân đen nhẽm, duy chỉ có cặp mắt là sáng trưng, tinh anh lắm. Lâm khẽ gật đầu đứng dậy hỏi. Thưa chú cần mua thuốc hay là thăm khám ạ? Không, tôi muốn... Người đàn ông kia chưa kịp nói dứt câu thì có tiếng mắng từ trong phòng khám truyền tới. Tất nhiên chủ nhân câu mắng này không ai khác ngoài Huệ. Sao ông tới đây hoài thế? Muốn phá rối công chuyện làm ăn của người ta phải không? Có tình tôi báo cảnh sát không hả? Người đàn ông có vẻ như biết Huệ. Ông ta xua tay rồi nhanh chóng lủi đi mất. Chứng kiến thái độ thô lỗ này, Lâm không thể im lặng được nữa. Cậu lên tiếng hỏi. Chị Huệ, ông đó là ai mà chị mắng ghê vậy? Chị mắng như thế lỡ khách thấy rồi quay phim tung lên mạng thì sao? Thời buổi bây giờ cộng đồng mạng ghê gớm lắm, người ta mà tẩy chay thì khổ. Cậu biết cái gì mà nói? Lo làm việc của mình đi, nhiều chuyện thì coi chừng tôi đó. Nói xong, chị ta quay lưng bỏ đi trước cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc của Lâm. Sao? Chị ta tưởng mình là chủ ở đây hay sao mà không hách quá vậy? Ôi. Lâm lắc đầu ngao ngán. Cậu chỉ mong mau chóng kết thúc một tháng thực tập để không phải chạm mặt Huệ lần nào nữa. Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 6 giờ tối đã điểm. Thế là lại qua thêm một ngày làm việc nữa. Mà gọi là làm việc thì cũng không phải. Bởi thực ra Lâm có phải làm gì đâu. Giờ cứ thế này, đến cuối tháng nhận tiền thì kỳ thực cũng có chút hơi ngại. Rời khỏi cổng phòng khám, đang loay hoay lấy xe đạp thì ánh mắt của Lâm vô tình quét qua cái hàng nước ở phía đối diện. Bên trong có hai người đang ngồi. Một là Tuyết, người còn lại chính là người đàn ông mà buổi sáng nay cậu đã gặp trong quầy. Lâm nhíu mày lẩm bẩm. Nghĩ cũng lạ thật, bà chị thì đuổi ông ấy như đuổi tà, còn cô em thì lại ngồi nói chuyện vui vẻ. Ơi, hai chị em nhà này đúng là khó hiểu mà. Không biết cả hai đang nói chuyện gì, cậu leo lên xe, bắt đầu đạp về phòng trọ của mình. Về đến nơi, vẫn như thường lệ, Lâm nấu nước làm một tô mì tôm với hai cái trứng gà Trần Hồng Đào. Sắp kết thúc đợt thực tập, Lâm cần nộp một số tiền học phí không hề nhỏ, cộng thêm với vài khoản học lại do rớt môn. Ăn xong, Lâm nằm vật ra giường. Lúc này cậu mới lục tìm trong cặp sách của mình một chiếc điện thoại. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu. Lâm nhíu mày lẩm nhẩm. Quái lạ chứ, hay là mình để quên phòng khám rồi? Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Và đúng là lúc nãy, khi dọn đồ ra về, Lâm có được bà Hạnh nhờ đi mua một ít vật dụng cá nhân. Nên khi trở về, cậu quên bỏ chiếc điện thoại vào cặp. Vỗ trán mình mấy cái vì tội hậu đậu, Lâm nhõm dậy định quay trở lại phòng khám để lấy chiếc điện thoại. Nhưng cậu khựng lại, suy nghĩ vì giờ này bên ấy đã đóng cửa rồi. Mình làm gì có chìa khóa để đi vào? Hay là có những vị khách đến muộn như hôm qua thì sao? Biết đâu bây giờ họ vẫn còn đang được thăm khám. Nghĩ thế nên cậu không chần chừ nữa, vội vàng khoác nhanh tấm áo rồi leo lên xe, nhầm thẳng hướng, đạp xe như bay. Đến nơi, Lâm có chút thất vọng khi trông thấy cánh cửa phòng khám đã đóng kín, đèn bên trong sảnh cũng đã tắt. Chưa kịp quay lưng ra về thì bên tai của Lâm nghe văng vẳng tiếng lạch cạch. Âm thanh này khá quen thuộc, đó là tiếng mấy cái xô lau dọn Tuyết hay dùng. Lâm nhảy xuống xe, cất tiếng nói với vào trong. Tuyết! Tuyết ơi! Là cô phải không? Ai đó? Đúng là giọng cô Tuyết đáp lại. Anh Lâm nè, anh để quên cái điện thoại, em mở cửa cho anh đi. À, anh đợi em chút. Sau gần một phút thì cánh cửa sắt cũng được hé mở. Tuyết thò đầu ra nhoẻn miệng cười. Anh Lâm, có cái điện thoại mà anh cũng để quên nữa. Lâm gật gù lách người bước vào. Đến khi trông thấy chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi, có chưa anh Lâm? Có rồi, cảm ơn em nghe. Chờ mai ra quán nước, anh mời em một ly. Tuyết cười tít mắt, dáng điệu vẫn ngờ nghệch. Thích quá dạ. Em cảm ơn anh trước nha. Mà nè, sao giờ này em còn làm việc? Lâm nhíu mày thắc mắc. Chị Huệ với chị Hạnh đang ở trong phòng phẫu thuật á. Em đợi làm xong lau dọn rồi mới về. Hôm nay chỉ có một khách đến hà, cho nên em đợi được. Chứ hôm qua thì về nghỉ, rồi sáng sớm đến dọn sao. Ồ, ra vậy hả? Lâm gật gù, trong đầu xuất hiện trở lại những sự nghi hoặc có từ hôm qua. Bệnh nhân gì toàn đến vào cái giờ phòng khám đóng cửa? Thế là cậu lấy cớ đi vệ sinh, rồi lọ mọ hướng về phía phòng phẫu thuật. Xuống đến nơi, còn cách gần cả chục bước, Lâm đã nghe rõ tiếng dao kéo vang lên, còn có âm thanh e e của một thứ máy móc gì đó. Bước tới gần hơn, cậu ghé mắt vào trong. Lâm thấy bà Hạnh và Huệ đang đứng bên cạnh một người phụ nữ. Và giờ cậu đã hiểu, người phụ nữ này không mắc bệnh gì để mà phẫu thuật cả. Mà đây là phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếng động e e kia phát ra từ cái máy hút mở bụng. Lâm chợt nhớ, hình như trong danh sách các dịch vụ tại phòng khám này, làm gì có phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa nếu kinh doanh dịch vụ làm đẹp thì phải quảng cáo hoặc để bảng hiệu đằng trước. Do mãi suy nghĩ nên Lâm không để ý mình đang tựa vào một cái xe đẩy. Cậu lùi lại thì bất chợt va vào nó. Tiếng va chạm vang lên, kéo theo ánh mắt của ba người phụ nữ bên trong phòng. Còn về phía Lâm, cậu cũng chẳng khá hơn khi gần như chết đứng, không biết phải giải thích như thế nào về sự xuất hiện của mình. Cậu làm cái gì ở đây? Huệ trừng mắt, vẫn cái điệu bộ hung dữ như bình thường. Dạ em bỏ quên cái điện thoại cho nên em quay lại lấy. Em không có nhìn thấy gì hết. Lâm ấp úng, hai tay giơ lên xua xua. Rồi ai mở cửa cho cậu vào? Con Tuyết phải không? Con Tuyết đâu? Thấy Huệ chửi đổng, bà Hạnh vội kéo tay ra hiệu cho chị ta im lặng. Huệ, bình tĩnh đi. Có khách ở đây mà ăn nói thế hả? Rồi bà quay qua phía Lâm. Còn em, qua phòng chờ đi. Đợi một tí, tôi sang để nói chuyện. Như được giải thoát, Lâm gật đầu lia lịa, rồi bước về phòng chờ thật nhanh. Vào tới nơi, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ. Phen này mình xong thật rồi. Nếu mà bà Hạnh thực sự làm thẩm mỹ viện chui, mình biết rồi thì có khi sẽ bị đuổi mất. Rồi còn chương trình thực tập nữa, phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, đèn trong phòng vụt tắt. Lâm giật mình. Theo phản xạ, cậu lìa mắt xung quanh và tiến đến nơi công tắc. Lâm lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc giường xếp. Ai? Ai đó? Lâm bật công tắc thì cái bóng đó cũng biến mất. Đưa tay lên dụi mắt, chắc bản thân mệt cho nên mới tạo ra ảo giác thôi. Chừng gần nửa giờ đồng hồ, bà Hạnh mở cửa phòng bước vào. Gương mặt của bà có chút ủ rũ. Bà kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện Lâm rồi thì thầm. Em trông thấy hết rồi hả? Lâm không đáp, chỉ gật đầu. Bà Hạnh thở dài kéo chiếc ghế lại gần đối phương hơn. Thôi thì đã đến nước này rồi đó, thì chị cũng thú thật với em luôn. Những gì em vừa nhìn thấy đúng là phẫu thuật thẩm mỹ đó. Chị làm chui được gần chục năm nay rồi. Chị cũng có cả bằng cấp đàng hoàng. Nhưng mà khổ nổi đó, để nâng cấp lên làm một cái thẩm mỹ viện thì tốn tỷ tỷ các loại chi phí khác nhau. Chưa kể là chung chi cho các cơ quan thẩm định này nọ nữa. Em vào làm ở đây thì em cũng biết tình hình rồi đó. Cái phòng khám này làm gì có bệnh nhân để mà duy trì hoạt động. Chị không còn cách nào khác cả. Vì gia đình, con cái, cho nên chị mới... Giờ em biết rồi, chị sẽ đuổi việc em chứ? Không. Tại sao chị phải đuổi em? Em biết thì có làm sao đâu. Nhưng quan trọng là em đừng có tiết lộ chuyện này ra. Nếu không đó thì cả nhà của chị sẽ bị chết đói mất. Lâm nhíu mày. Đúng là trong quá trình học ở trường, cậu đã được học về những quy định của pháp luật trong việc tổ chức các hoạt động y tế thẩm mỹ. Tuy nhiên bà Hạnh đối với Lâm cũng tốt. Nếu không có bà giúp đỡ thì bây giờ cậu đâu thể nào xin được nơi thực tập. Nghĩ ngợi thêm một lúc, cậu gật gù nói. Vâng, em sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng mà em sợ lỡ có chuyện gì thì mình bị liên lụy. Em gần tốt nghiệp rồi, em không muốn chuyện học của mình phải... Chuyện này đó thì em yên tâm đi. Chị làm 10 năm rồi. Do em là người mới, chị nghĩ em xong ca thì về sớm á, cho nên không có nói cho em biết. Ừ, dạ. Thế thôi em xin phép em về nha. Chị yên tâm đi, em sẽ không nói ra chuyện này đâu. Ừ, thôi em về đi. Nhớ sáng mai đến làm đúng giờ đó. Bà Hạnh gật gù. Nhưng khi Lâm bước ra đến trước cửa thì bà gọi với lại. À quên, Lâm nè, lại đây chị bảo. Sao vậy chị? Em có muốn phụ chị không? Phụ là phụ cái gì ạ? Thì phụ mấy cái việc lặt vặt nè. Do sắp tới lượng khách đặt lịch khá là nhiều, chỉ có chị với con Huệ làm thì không có xuể. Còn Tuyết lại chuẩn bị về quê mấy ngày, cho nên em có thể ở lại làm thêm, lo việc dọn dẹp. Tiền nong đó thì không thành vấn đề đâu. Mỗi buổi như vậy đó, chị trả cho em 500.000. Lâm thầm nghĩ, số tiền này nếu tính theo thời gian thì là con số hấp dẫn đối với cậu. Một tháng nếu làm được 10 đêm thôi thì đã đủ trang trải học phí kỳ sau rồi. Tuy nhiên Lâm e dè hỏi lại. Nhưng mà em chỉ dọn dẹp thôi có đúng không chị? Mấy việc động tới dao kéo đó em không có dám làm đâu. Tất nhiên rồi, em mà có muốn đó thì chị cũng chẳng dám cho em động vào đâu. Làm cái này đâu có phải dễ đâu em. Bà Hạnh phì cười. Suy nghĩ thêm một lúc, Lâm cũng gật đầu đồng ý. Rời phòng khám trở về nhà, cậu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm. Và rồi sức mạnh của đồng tiền đã chiến thắng. Lâm tặc lưỡi. Tôi kệ đi, dù sao cũng chỉ một tháng thôi mà. Có tiền thì dài gì không kiếm. Sáng hôm sau, Lâm lại tới phòng khám làm việc như thường lệ. Tuyết nghe đầu đã ra bến xe về quê, nên trong phòng khám bây giờ chỉ còn lại mình cậu, bà Hạnh, ông Cường bác sĩ và Huệ. Lâm để ý thái độ của Huệ với cậu đã hòa nhã hơn khá nhiều. Chắc vì bây giờ chị ta đã xem cậu là đồng nghiệp. Đến trưa, Lâm đau bụng nên không tham gia ăn uống cùng mọi người ở trong bếp. Cậu mở tủ lầy hoay tìm viên thuốc để uống. Khi ngước lên nhìn, người đàn ông kỳ lạ hôm qua đang chờ ở ngoài quầy. Dáng vẻ của ông tiều tụy không sạch sẽ. Ông nói: Chào cậu, cho tôi gặp cô Thư nghe. Thư hả? Thư nào chú? Chú có nhầm lẫn cái gì không? Trong cái phòng khám này không có ai tên Thư cả. Có đó. Cô ấy là người trực quầy thuốc như cậu nè. Mấy hôm trước đó tôi còn gặp cô mà. Giờ lại không có thấy nữa. Nghe đối phương nói tới đây, Lâm sực nhớ ra chuyện hôm trước bà Hạnh kể. Chắc Thư chính là người y tá đã xin nghỉ việc. Cậu đáp: Hình như là chị ấy nghỉ việc rồi đấy chú. Chú muốn mua thuốc thì để cháu bán cho. Chú đừng có lo, cháu bán được mà. Còn nếu như mà chú không tin tưởng nữa đó, thì chú vào trong kia đi, sẽ có bác sĩ thăm khám rồi kê đơn cho chú. Thế nhưng Lâm chưa nói xong thì người đàn ông kia đã hỏi chen vào: Thế cậu có biết địa chỉ của cô Thư đó không? Cậu cho tôi xin đi, tôi sẽ trả tiền cho cậu. Vừa nói, ông ta vừa móc trong túi ra một sấp tiền, nhưng toàn tờ lẻ 5.000, 10.000. Lâm cảm thấy khó xử lắm. Cậu xua tay không nhận tiền, đồng thời hướng vào trong gian bếp, cất tiếng gọi: Chị Huệ ơi, chị Huệ! Nghe nhắc tới tên Huệ, người đàn ông trừng mắt nhìn Lâm đầy hung dữ, rồi quay lưng bỏ đi. Ngay sau đó, Huệ cũng xuất hiện. Chị ta nhíu mày hất hàm hỏi: Làm sao đó, có khách hả? Không, không phải khách. Chị có nhớ cái ông hôm qua chị đuổi đi không? Sao, ông ta lại tới nữa hả? Cái đồ quỷ sứ này, chắc phải gọi báo công an quá. Ông hỏi về người nào đó tên là Thư đó chị, làm y tá trực quầy thuốc trước em. Gương mặt Huệ biến sắc. Cái gì? Lão ta hỏi như vậy sao? Vâng, còn dúi tiền vào tay em để hỏi địa chỉ nữa. Trong ổng cứ như người biến thái á. Mà người tên Thư đó là ai vậy chị? Hỏi làm gì, nhiều chuyện quá. Huệ gắt lên, quay lưng đi thẳng một mạch vào trong. Chỉ còn lại một mình, Lâm bắt đầu đặt ra những câu hỏi về người đàn ông đó. Và rồi cậu thầm nghĩ: Có khi nào cái ông này có mối quan hệ tình cảm với cô gái tên Thư không? Chuyện tình đổ bể, ông ta cứ tới làm phiền để níu kéo, thậm chí còn làm những hành động không đứng đắn, khiến cho cô phải nghỉ việc trốn tránh. Cái kịch bản này khá quen thuộc, nên Lâm chỉ đành chấp miệng, tặc lưỡi cho qua, không nghĩ ngợi thêm nữa. Trời nhá nhem tối, theo như lịch Huệ vừa báo, thì lát nữa sẽ có hai vị khách đến để bơm ngực và cắt mí. Thế là cậu phải thay ngay bộ quần áo lao công, tiến hành khử trùng cả phòng phẫu thuật. Mấy việc này không quá phức tạp, cộng thêm động lực từ con số 500.000, khiến cho cậu chỉ cần mười mấy phút là hoàn thành xong. Trong phòng ốc được sắp xếp gọn gàng, đống dụng cụ phẫu thuật nằm trong túi tiệt trùng. Bà Hạnh gật gù ra vẻ hài lòng. Bà quay sang nói với Huệ: Chà, cái thằng này trông thế mà giỏi. Chắc có khi chị tuyển nó vào luôn, cho con Tuyết nghỉ ngơi. Cái chị này, chị nỡ lòng nào chị bỏ con bé sao? Huệ có vẻ không thích lời đề nghị này của bà Hạnh cho lắm. Tội đùa đó. Từ lâu Tuyết nó đã được xem là thành viên trong gia đình rồi. Cô yên tâm đi, tôi không quên ơn nó đâu. Đúng 7 giờ tối, hai vị khách cũng lần lượt có mặt. Lâm giờ đây đã được nhìn ngó một cách thoải mái. Cậu để ý quan sát, thấy cách ăn mặc và nói chuyện của họ thì đoán đây là những người không quá giàu, nhưng lại thích đua đòi làm đẹp. Cũng phải thôi, nếu giàu thì ai lại đi phẫu thuật thẩm mỹ chui bao giờ. Ghi danh sách tên tuổi và vài thông tin trong phiếu xét nghiệm thì Lâm được tạm thời cho nghỉ ngơi. Đợi xong hai ca phẫu thuật thì cậu sẽ vào lau dọn mọi thứ. Và nơi nghỉ ngơi hiện tại chính là căn phòng chờ. Vốn không có ấn tượng tốt với căn phòng này nên Lâm có chút e dè. Cậu kéo cái ghế từ trong phòng ra ngồi trước cửa, tay lướt điện thoại để giết thời gian. Huệ thông báo thời gian của hai ca phẫu thuật, nếu xong thì dự kiến đến khoảng hơn 4 giờ sáng. Thì Lâm mới chợt nghĩ, chà, giờ mà thức cho tới giờ đó sức đầu mai dậy đi làm. Ngồi thêm một lúc nữa thì cơn buồn ngủ kéo đến. Lâm đành đứng lên, lọ mọ bước vào phía chiếc giường xếp trong phòng chờ. Chưa nằm vội, cậu đẩy chiếc gối nho nhỏ sang một bên, hồi hộp đợi chờ. Gần 5 phút trôi qua, Lâm thả lỏng người vì cười bản thân quá yếu bóng vía. Nhưng sau cái thở phào của Lâm thì bóng đèn vụt tắt. Khỏi phải nói, tim cậu như thể ngừng đập. Lâm đứng bật dậy, không nói không rằng mở cửa lao ra ngay bên ngoài. Cũng may hành động này của cậu không được bà Hạnh và Huệ chứng kiến. Lâm chạy tới quầy thuốc, khóa trái cánh cửa kính từ bên trong. Cậu bật hết đèn trong phòng lên, thu người lại trong góc như để thủ thế. Lần đầu tiên trong đời Lâm cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Giờ đây cậu có thể khẳng định tất cả những chuyện kỳ lạ mình gặp mấy ngày qua ở trong căn phòng chờ không phải là điều ngẫu nhiên. Vả lại cậu cũng tin vào những chuyện tâm linh, nên gần như chắc chắn Lâm biết mình đã gặp phải thứ gì. Này, cậu ngồi đây làm gì vậy? Sao không đi ngủ đi? Một giọng nói vang lên phía cửa quầy làm Lâm giật bắn mình. Cậu quay ngoắt sang, có chút thở phào khi nhận ra đó là Huệ. Sao không trả lời tôi? Cậu bị điếc hả? Ngồi đó làm gì? Lại còn bật đèn nữa. Bộ muốn cho cả nước biết là cái phòng khám bây giờ còn hoạt động sao? Lâm hạ giọng nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Chị Huệ à, hình như trong phòng chợ có ma đó chị. Cậu lại ăn nói linh tinh cái gì đó? Ma quỷ gì? Đừng có kiếm chuyện. Lâm kể lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp. Tuy nhiên phản ứng của Huệ lại chẳng có chút bất ngờ nào. Chị ta lắc đầu, vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu rồi gắt. To đầu cả rồi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi hả mà còn đi tin vào mấy cái chuyện đó? Hệ thống đèn điện ở trong phòng chờ nó quá cũ, cho nên lâu lâu nó hay bị chập thôi. Để đó đi, sáng mai tôi gọi người đến sửa. Còn cậu đó, lo mà đi ngủ đi. Lát tôi quay lại mà còn thấy nói nhăn nói cuội, chểnh mảng công việc thì coi chừng đó. Nói xong, Huệ lại quay lưng hướng về phía phòng phẫu thuật. Lâm lúc này tất nhiên không thể nào tin lời nói của chị ta được rồi. Cậu nghĩ Huệ chỉ nói như vậy để trấn an mình thôi. Lâm tắt bớt đèn theo lời chị Huệ dặn, để không bị người ngoài trông thấy, rồi lại ngồi xuống ghế. Nhưng nỗi sợ làm sao chiến thắng được đồng hồ sinh học. Lâm bắt đầu cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu. Cậu cố gắng vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo. Đây cũng là cách duy nhất Lâm có thể làm vào lúc này. Bởi nếu là đi pha cà phê hoặc rửa mặt thì cũng đều phải đi ngang qua căn phòng chờ kỳ dĩ đó. Lâm tưởng tượng ngộ nhỡ đi ngang, có thứ gì đó nhảy xổ ra từ trong phòng vồ lấy cậu, thì cậu có nước đứng tim mà chết. Sau gần nửa giờ đồng hồ chống chọi với cơn buồn ngủ, Lâm cũng chính thức buông xuôi. Cậu ngã đầu ra sau ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mê man, Lâm cảm giác mình trông thấy có một bóng người cứ đi qua đi lại trước quầy thuốc. Nhưng cậu cũng chỉ thấy tới đây, rồi tất cả chìm vào một màu đêm tối. Nè, nè, dậy đi. Bị đánh thức, Lâm giật mình, đưa cặp mắt ngái ngủ của mình ra. Người đang đứng bên ngoài là Huệ. Chị ta đang cố gắng đẩy cửa quầy thuốc ra. Làm cái gì mà khóa cửa vậy hả? Lâm ấp úng, bật dậy khỏi ghế để mở cửa. Giọng của Huệ càng lúc càng trở nên đanh đá hơn. Cậu đúng thật là đó. Có giường có gối đàng hoàng thì không nằm, lại đi ra đây ngủ gục trên ghế. Thôi xuống dưới rửa mặt cho tỉnh đi, rồi lau dọn kìa. Xong rồi hả chị? Xong rồi. Khách đang chuẩn bị làm thủ tục. Cậu nhanh cái chân đi, không tôi mách chị Hạnh trừ lương bây giờ đó. Lâm gật gù, lật đật hướng thẳng xuống gian bếp. Lúc tới gần căn phòng chờ thì đứng khựng lại. Nhớ đến những chuyện ở đây, cậu khẽ nuốt nước bọt. Nhưng đâu thể cứ né tránh mãi. Lâm nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó, rồi lao nhanh qua. Trong cậu bây giờ hệt như một đứa con nít, mỗi khi tắt điện phải chạy thật nhanh về giường của mình. Cũng may Lâm hoàn thành hết công việc dọn dẹp mà không phải gặp bất kỳ chuyện gì. Sắp xếp đâu đó xong xuôi thì cũng đã 5 giờ sáng. Vậy rồi cậu quyết định ở lại để vào ca làm việc sáng luôn, trưa rồi xin bà Hạnh về. Cái phòng khám vắng như chùa bà Đanh thế này thì chắc bà sẽ không phản đối đâu. Và đúng là bà không phản đối thật. Không những thế, bà còn thông báo cho cả phòng khám nghỉ một ngày, dặn dò Lâm hôm sau nhớ đi làm đúng giờ và gửi tiền công dọn vệ sinh, rồi bà ra xe về. Cầm tờ tiền 500 nghìn mới cứng trong tay, Lâm tỉnh cả ngủ. Sự mệt mỏi trong cơ thể cũng không còn nữa. Cậu quyết định sẽ ra chợ mua một bộ quần áo mới, rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Khu chợ lao động nghèo vẫn đông đúc như mọi khi. Lâm sau một hồi chọn lựa thì sắm được một chiếc áo sơ mi trắng. Giá thành của nó chỉ hơn 100 nghìn một chút. Tuy nhiên đối với cậu, thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Bước ra khỏi kiosk, đang loay hoay tìm chiếc xe đạp của mình, thì cậu bất ngờ nhận được một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau lưng. Anh Lâm! Lâm giật mình quay lại thì nhận ra đó là Tuyết. Cậu lạ lùng hỏi: Ủa, Tuyết hả? Em làm gì ở đây? Dạ em đi chợ mua mấy thứ đồ dùng cá nhân á. Lâm nhíu mày hỏi lại: Ủa, sao chị Huệ bảo là em về quê mà? Không, em có về quê đâu. Chắc chị ấy nhớ nhầm ai đó. Em từ hôm qua tới nay bận chăm. Nói tới đây, tự dưng Tuyết khựng lại. Nhưng nhận ra có điều bất thường, Lâm tiếp tục hỏi dồn: Sao vậy? Em chăm ai? Gương mặt Tuyết dần trở nên bối rối. Cô lắc đầu xua tay: Dạ không có. Không có gì hết á. Thôi em đi đây. Nói tới đây, Tuyết cứ thế bước thẳng về phía trước. Lâm rất tò mò. Tuy nhiên cậu cũng không bất lịch sự và nhiều chuyện tới nỗi bám theo để hỏi đến cùng. Nhưng duyên cớ thế nào, Lâm lại vô tình gặp Tuyết trong một lần nơi cửa chợ. Ủa, sao em còn đứng đây, không về sao? Em đợi xe buýt, sao mà từ nãy đến giờ vẫn không thấy chuyến nào hết trơn á. Vậy thôi, lên đi, anh chở về nè. Có thật không anh? Nhưng mà thôi đi. Thôi anh đi đi, em đem đứng đợi tiếp. Có chắc muốn đợi không? Xe buýt mà bỏ chuyến thì phải chờ tới hơn 2 giờ sau nó mới có thêm chuyến khác đó. Sao hả? Tận 2 giờ luôn hả? Vậy thì không có kịp. Tuyết gãi đầu suy nghĩ thêm một lúc, rồi leo lên chiếc xe đạp. Vậy thôi anh cho em tới bệnh viện tâm thần thành phố nha. Em nói đến đâu? Bệnh viện tâm thần thành phố. Anh không biết đường hả? Anh biết. Nhưng mà em đến đó làm gì? Từ ngày đầu tiên đến phòng khám, Lâm đã thấy Tuyết có vẻ khù khờ so với độ tuổi. Cách nói chuyện của cô cũng giống như một đứa con nít, thậm chí hay cười ngờ nghệch. Nhưng nhìn không nặng đến mức cần đến bệnh viện tâm thần. Sự hoài nghi ngày một lớn hơn, Lâm quyết định hỏi dò thêm lần nữa. Tuyết nè. Dạ. Anh có chuyện muốn hỏi em, nhưng mà em phải hứa là không được nói dối đó. Ừ, anh hỏi đi, em nói dối làm gì? Thế em đến bệnh viện tâm thần để chăm ai đó? Tuy không chứng kiến được gương mặt của Tuyết lúc bây giờ, nhưng Lâm cảm giác được đối phương đang rất bối rối. Cậu bồi thêm một câu nữa. Sao? Không được nói dối đó. Nói dối là xấu lắm đó. Tuyết ngập ngừng thêm một lúc rồi mới ậm ừ. Em đến chăm nuôi chị Thư. Cái tên Thư được Tuyết nhắc đến làm cho Lâm càng tò mò hơn nữa. Thư? Có phải người này làm y tá trực quầy thuốc trước anh không? Anh biết chị Thư hả? Tuyết ngây thơ kể tiếp. Thời gian gần đây, Thư có dấu hiệu tâm lý không ổn định, ngày càng trở nặng, nên bà Hạnh với Huệ mới đưa đi nhập viện. Thư cố lẩm bẩm van xin ai đó tha cho cô. Vì thiếu người chăm, nên Hạnh và Huệ đành phân công Tuyết là người chăm sóc. Tuyết cũng không quên dặn Lâm giữ bí mật. Vì điều này mà lộ ra, chắc chắn Hạnh và Huệ sẽ mắng cô mất. Lâm cười cười. Em yên tâm đi, anh nhớ rồi. Nói tới đây, Lâm im lặng đạp xe. Nói là im lặng vậy thôi, chứ trong đầu cậu lại tiếp tục suy nghĩ về cô gái tên Thư đó. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì cả hai cũng đến nơi. Nhìn vào cánh cổng sắt đóng im lìm, khoảng sân lác đác vài người, Lâm cảm giác bầu không khí nơi đây rất u ám. Tuyết bước xuống, không quên vòng tay một cách lễ phép. Em cảm ơn anh nha, anh về cẩn thận. Chưa thỏa nổi tò mò, Lâm lại một lần nữa nhắc đến người đàn ông tên Trung. Ừ, Tuyết nè, còn người đàn ông có hay tìm Thư là như thế nào em có biết không? Anh nói chú Trung á hả? Chú ấy hiền lắm. Chú ấy là cái gì của Thư? Tình nhân hả? Vì anh thấy chú ấy cứ hỏi cô Thư hoài. Tuyết vị cười. Chú ấy đang tìm con gái á anh, không phải tình nhân đâu. Chú ấy cứ nói là Thư biết con gái chú đang ở đâu. Em thấy chú tìm con nhìn tội nghiệp quá, nên lâu lâu cũng an ủi chú. Nhưng em cũng không rõ chuyện Thư và con gái chú nữa. Chú có hỏi em á, em cũng lắc đầu thôi à. Lâm khẽ xấu hổ cho những ý nghĩ tình nhân kỳ quặc của mình. Thì ra là như vậy. Một ngày nghỉ xả hơi đã trôi qua, Lâm quay trở lại làm việc với một nguồn năng lượng tràn đầy. Nguồn năng lượng này càng được tiếp thêm khi cậu được thông báo đêm nay lại có khách đến làm thẩm mỹ. Chắc mẩm mình lại có thêm 500.000 nữa. Lâm vui mừng lắm. Cậu gọi về báo cho gia đình, bảo tháng này không cần phải gửi tiền sinh hoạt cho cậu nữa. Đang lân lân thì đúng lúc này ở phía cổng phòng khám, Lâm lại trông thấy người đàn ông tên Trung xuất hiện. Vốn đã nghe Tuyết kể nên thái độ của cậu lần này có chút hòa nhã hơn nhiều. Dạ, chào chú. Chú lại đến hỏi thăm về Thư nữa hả? Vâng, đúng rồi. Thế cậu có biết cô Thư đó hiện đang ở đâu không? Tôi xin cậu đó cậu ơi, cậu nói cho tôi biết với cậu. Lâm ngập ngừng, cậu suy nghĩ. Nếu bây giờ nói cho ông Trung biết thì đúng là có hơi nhiều chuyện. Vả lại đầu đuôi sự thật ra sao, cậu còn chưa kiểm. Giờ nói ra, ngộ nhỡ ông Trung làm gì Thư thì sao? Nghĩ tới đây, cậu lắc đầu cười trừ. Dạ không chú ơi, cháu không có biết. Lúc cháu vào làm thì Thư đó không làm ở đây nữa rồi ạ. Trong gương mặt đối phương hiện rõ nét thất vọng, Lâm nói thêm. Mà cho cháu hỏi, sao con gái của chú mất tích, chú lại không báo với công an hoặc liên hệ báo đài? Mấy kênh thông tin ấy có tác dụng lắm đó chú. Tôi đã thử cả rồi cậu à. Cậu không có biết đâu. Tôi còn thế chấp cả căn nhà để lấy tiền đóng cho đài truyền hình. bảo họ phát sóng hình ảnh của con gái tôi. Nhưng rồi tiền bạc nó cũng cạn, chỉ có con bé là không có chút tin tức nào. Lâm nhìn người đàn ông nghèo khổ, nổi lên chút thương hại. Cậu trò chuyện thêm một chút với chú Trung thì mới biết chú từng nghe con gái nói chuyện với một người tên Thư, còn viết số điện thoại, tên của Thư và địa chỉ phòng khám này vào một tờ giấy ghi chú kẹp trong sổ nhật ký. Khoảng chừng nửa tháng sau thì chú hoàn toàn mất liên lạc với con gái. Chú tất tả liên hệ người thân quen để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Rồi chú mới chợt nhớ ra quyển sổ nhật ký và lục lại địa chỉ cùng số điện thoại của Thư. Khi chú đến gặp thì cô Thư có vẻ lo sợ, rồi có tìm cách trốn tránh chú Trung, nên chú mới sinh nghi ngờ. Chú vào tận trong để hỏi thì lại còn bị một y tá khác mắng chửi. Chú có gọi công an nhưng chẳng có chứng cứ chứng minh con gái chú mất tích có liên quan đến phòng khám. Hết cách, chú Trung chỉ còn biết hàng ngày lò dò ở đây, chỉ mong một ngày nào đó nghe được tin của con gái. Thì ra mọi chuyện là vậy. Lâm vỡ lẽ, cậu còn lên mạng sạch tìm kiếm thông tin, và đúng là có trông thấy những bài viết về một cô gái mất tích tên Nguyễn Thị Như Lụa. Hình ảnh người cha đăng kèm chính là một bức ảnh chụp ông Trung và cô. Một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Lâm. Cậu cũng không mất nhiều thời gian để quyết định thực hiện nó. Giữa trưa, tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca, Lâm gọi cho mình một chiếc taxi rồi đến thẳng bệnh viện tâm thần thành phố. Đến nơi, anh nói với bảo vệ tự nhận mình là người họ hàng xa của cô gái tên Thư, có người thân thăm nuôi là tên Tuyết, bảo có dịp lên thành phố chơi, nghe tin nên kết hợp đến thăm. Với những thông tin này cộng với suy nghĩ chẳng ai mạo danh để vào bệnh viện tâm thần làm gì, thì người bảo vệ đã đồng ý cho cậu vào, còn tận tình chỉ đường đến khu mà Thư đang điều trị. Đứng trước cửa phòng, Lâm nhanh chóng nhận ra Tuyết. Cô đang bón từng thìa cháo cho một cô gái khác ở trong góc giường. Qua quan sát, Thư trông cũng trạc tuổi Lâm. Gương mặt cô xanh xao hốc hác, tay chân run run, còn cặp mắt thì vô hồn. Lâm khẽ cất tiếng gọi. Tuyết! Có chút giật mình, nhưng khi nhận ra người gọi là Lâm thì Tuyết nở một nụ cười. Lâm giải thích bằng một nụ cười lịch sự. Anh có người quen vào điều trị, nên ghé qua thăm em. Với sự ngờ ngợt của mình, Tuyết không một chút nghi ngờ. Cô đưa tay vẫy vẫy. Anh vào đây, vào đây ngồi chơi nè. Đợi em một chút, em đút cháo cho chị Thư xong rồi mình nói chuyện nha. Lâm bỏ dép bên ngoài rồi từ từ bước vào. Cô gái tên Thư lúc này cũng quay sang nhìn cậu, nhoẻn miệng cười một cách vô hồn. Lâm tiếp tục quan sát. Nhìn Thư đúng là một người điên, chứ không có gì là giả vờ. Đút hết một chén cháo, Tuyết vỗ tay khen. Chị Thư giỏi quá, chị cứ ráng ăn đều như thế này đi thì sẽ mau khỏi bệnh đó. Còn Lâm, cậu thì thầm mở lời. Tuyết nè, anh mới vào đây lần đầu nên không biết rõ căn tin. Nhờ em xuống mua giùm anh một chai nước suối nha. Ừ, được, anh ngồi đợi em đi. Đợi Tuyết đi khỏi, Lâm lúc này bước tới gần Thư hơn. Cậu giơ bàn tay lên xua xua. Cô Thư ơi, cô Thư. Nghe tiếng gọi tên mình, Thư ngước lên, vẫn điệu cười ngệt mặt. Lâm nhanh chóng đưa ra tấm hình cô con gái của chú Trung rồi hỏi Thư. Rồi khi trông thấy tấm ảnh, gương mặt Thư đột nhiên chuyển biến. Cô sợ hãi giật lùi lại ra phía sau, đầu lia lịa lắc, tay giơ lên xua xua. Đừng qua đây mà, làm ơn đi, đừng qua đây. Tôi sợ lắm, tôi xin cô đó, tôi biết lỗi rồi. Cái giường, tôi không hề cố ý mà. Tôi không cố ý đâu. Cái giường đó cô nằm đó. Tiếng hét thất thanh của Thư làm cả khu điều trị náo loạn. Nào là y bác sĩ, người nhà của bệnh nhân khác chạy đến xem. Thấy thế, Lâm liền thu điện thoại lại, bỏ vào trong túi, rồi vợ vừa không biết gì, cậu gọi. Bác sĩ ơi, mau khám cho bạn tôi với, cậu ấy tự dưng kích động. Vốn không lạ gì những trường hợp như vậy, nên vị bác sĩ bước tới, ra hiệu cho Lâm và những người không liên quan bước ra ngoài. Bước ra khỏi cánh cửa phòng, Lâm thở vào một hơi. Tuyết cũng xuất hiện, chứng kiến cảnh bác sĩ và y tá đang chích thuốc an thần cho Thư. Cô nhíu mày lẩm bẩm. Chị Thư, chị ấy lại phát bệnh nữa rồi hả? Mới bình yên được một ngày, tưởng đâu. Thư đã khỏi bệnh trước một ngày rồi hả? Dạ, bác sĩ bảo nếu phục hồi tốt thì thậm chí cuối tháng là xuất viện được rồi. Nghe xong, Lâm có chút áy náy, thì có lẽ chính cậu là người làm cho Thư tái phát bệnh tình. Cậu thở dài, lấy cớ bận việc nên rời khỏi bệnh viện. Về đến phòng khám, Lâm vẫn thấy trong lòng nặng trĩu không nguôi. Bụng lại bắt đầu kêu ọp ẹp vì cả trưa chưa ăn gì. Lâm mò xuống bếp với ý định tìm đồ ăn còn dư trong bữa ăn, hoặc vài cái bánh ngọt ăn lót dạ. Phòng khám lúc này có mấy người vào khám bệnh da liễu, nên ông Cường có vẻ bận rộn. Còn bà Hạnh và Huệ thì vẫn ngồi nói chuyện phím ở hàng ghế bên ngoài. Chả biết họ nói chuyện gì, nhưng trông có vẻ tươi cười thích thú lắm. Bước thêm mấy bước, Lâm nhận ra mình sắp đi ngang qua căn phòng chờ. Và không hiểu sao, cho dù sợ, nhưng cậu vẫn khẽ đưa mắt liếc sang. Lâm có chút ngơ ngác, bởi căn phòng trước mắt cậu lúc này hoàn toàn mới lạ. Bàn ghế bên trong đều đã thay mới, tường còn được sơn lại theo tông màu xanh da trời nhạt, trông rất mát mắt. Cả cái giường xếp cũng không thấy đâu, thay vào đó là một chiếc tủ gỗ nhỏ. Sao đó, trông cậu như người mất hồn vậy? Giọng Huệ vang lên. Ờ chị, phòng chờ này được thay sửa từ khi nào vậy chị? Thì cậu bảo là trong đó u ám, có ma có quỷ gì đó, cho nên tôi mới bảo chị Hạnh gọi thợ đến sửa đôi chút. Cả hệ thống đèn điện cũng được thay mới rồi đó. Sao? Thế thế nào? Có còn con ma nào trong đó không? Câu nói châm chọc của Huệ làm Lâm có chút ngại ngùng. Cậu đưa tay lên gãi đầu rồi phì cười. Em có ý thế đâu chị. Do hôm trước thức khuya, người mỏi mệt, chắc nên nói nhảm á mà. Dứt câu, cậu lững thững hướng về phía gian bếp. Đúng thật là nhìn căn phòng chờ bấy giờ không còn cảm giác u ám rùng rợn nữa. Trời về chiều đã gần hết ca, lại sắp phải đón khách đến làm thẩm mỹ, nên Lâm không về trọ. Cậu mua một ổ bánh mì rồi mang sang ngồi ở cái hàng nước phía đối diện để ngồi ăn uống nghỉ ngơi. Gặp khách quen, bà chủ quán tươi cười đon đả rời khỏi chỗ ngồi của mình để rót nước chè. Và rồi ánh mắt của Lâm liếc sang cái giường xếp nơi bà ngồi. Trông nó khá giống với chiếc giường xếp ở trong phòng chờ. Dường như nhận ra ánh mắt này, bà chủ quán phì cười. Giường có bên phòng khám đó, cô thấy người ta bỏ mà còn tốt quá cho nên xin về. Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là cậu đứng lên thanh toán tiền nước, rồi vội vã quay trở lại phòng khám. Nơi Lâm hướng tới chính là căn phòng chờ. Đến nơi, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi ngừng lại ở chiếc tủ gỗ nhỏ. Gọi là tủ nhưng nó chả trưng bày hay đựng bất cứ thứ gì cả. Lâm hít một hơi bước tới gần hơn. Và rồi cậu nhận ra phía đằng sau tủ, nơi tiếp giáp với vách tường, có một mùi nồng nồng như của rượu. Xung quanh còn có vài mảnh vụn trông như những hạt gạo. Máu tò mò nổi lên, Lâm quyết định dịch cái tủ sang một bên. Và rồi khi bốn cái chân tủ được đẩy đi, cậu trông thấy dưới sàn nhà là một mảnh giấy bùa màu đỏ được dán cố định. Bên trên còn có ba cây đinh sắt đóng xuống quá nữa. Như có một sức mạnh vô hình nào đó mách bảo, Lâm cúi xuống dùng tay giật đứt tấm bùa ra khỏi mất chiếc đinh. Đèn trong phòng vụt tắt, mà dường như là cả hệ thống điện của phòng khám. Bởi Lâm nhận ra bên ngoài cũng tối thui, không có chút ánh sáng nào hắt vào. Chiếc tủ gỗ rung lên bần bật rồi ngã đổ, tạo nên một âm thanh rất lớn. Rất nhanh chóng, Lâm nghe thấy tiếng của Huệ và bà Hạnh. Họ cầm theo đèn pin rồi bước vào trong phòng. Đến nơi, trông thấy Lâm cầm mảnh bùa trên tay, cái tủ gỗ thì ngã đổ dưới đất. Bà Hạnh rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Còn Huệ, chị ta sấn tới túm lấy cổ áo của Lâm rồi thét lên. Mày đã làm cái gì vậy hả? Sao mày dám? Nhưng sau câu nói đó, cả người Huệ như cứng đờ, đầu ngửa ra sau. Hai mắt của Huệ chuyển sang một màu trắng bạch. Chị Huệ à, chị Huệ, chị làm sao vậy? Lâm lầy hoay vỗ vỗ vào người Huệ, vừa móc điện thoại ra để gọi xe cấp cứu. Thì lúc này Huệ phá lên cười, một âm thanh kỳ dị như vọng về từ cõi âm ti. Huệ vừa cười vừa tiến ra ngoài đường lớn. Lâm cố gọi theo ngăn cản nhưng không được. Chú Huệ! Khi Huệ chạy ra đến giữa đường thì một chiếc xe tải lao đến, cú tông mạnh khiến cả người Huệ văng xa đến cả 2-3 mét. Đầu chị ta đập xuống đất, máu tứa ra ướt cả mặt đường. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho Lâm như chết lặng. Lần đầu tiên cậu tận mắt trông thấy một người gặp tai nạn nặng như thế. Chiếc xe cứu thương cũng xuất hiện, đưa Huệ đi cấp cứu, đồng thời cũng kết hợp luôn cả bà Hạnh đang ngất ở bên trong. 10 giờ tối, Lâm ngồi thu lưu trong góc đồn cảnh sát. Hiện cậu đã viết xong bản tường trình về toàn bộ sự việc. Tuy nhiên làm sao có ai tin về sự biến đổi kinh dị của Huệ trước khi gặp nạn. Thế là Lâm phải ở lại tiếp tục phục vụ điều tra, hoặc chí ít đợi cho bà Hạnh tỉnh dậy xem bà ấy nói như thế nào. Điều Lâm sợ nhất lúc này không phải mình phải ở đây bao lâu, mà cậu sợ liên lụy rồi thông tin truyền đến phía gia đình và trường học làm mọi thứ rối beng lên. Đang lúc hoang mang, Lâm nghe loáng thoáng thấy bên ngoài có người bước vào. Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn sang và nhận ra người vừa mới tới đây chính là ông Cường. Chú Cường. Lâm lo lắng đoán rằng ông ta tới để chất vấn mình, trong đầu đã chuẩn bị sẵn những kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên những gì diễn ra tiếp theo lại khiến cho cậu hết sức bất ngờ. Cho cậu ta về đi, cậu ta không nói dối và cũng không liên quan gì trong chuyện này đâu. Ông Cường nói với cảnh sát. Không ngừng lại ở đó, ông bước tới gần hơn, kéo ghế ngồi xuống. Tôi tới đây là để tự thú. Cái gì? Tự thú hả? Lâm giật mình. Viên cảnh sát trẻ cất tiếng hỏi. Thưa ông tự thú về việc gì? Chú Cường điềm tĩnh thú nhận. Giết người, chôn xác phi tang. Câu nói của ông Cường làm cho mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên phía cảnh sát vẫn lịch sự ngồi xuống, lấy giấy tờ ra ghi chép lời khai của ông. Còn ông Cường, ông lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lên rồi trầm tư. Đợi hút được phần nữa, ông bắt đầu kể. Vợ tôi hoạt động thẩm mỹ viện chui trên các vỏ bọc phòng khám đã được hơn chục năm. Khách hàng chủ yếu được bà Hạnh và Huệ tìm ở các hội nhóm Facebook. Những người có nhu cầu làm đẹp giá rẻ được hai người bọn họ tiếp cận chào mời. Ông Cường biết làm vậy là sai trái, nhưng vì áp lực cuộc sống, tiền bạc, ông không thể ngăn cản được vợ mình. Và điều ông lo sợ đã đến. Một cô gái trẻ đến để bơm ngực và cắt mí, nhưng lại không biết bản thân dị ứng với thành phần của thuốc giảm đau. Sau khi phẫu thuật, cô ấy được đưa đến phòng chờ. Lúc này bà Hạnh thực hiện tiêm thuốc giảm đau thì xảy ra sốc phản vệ và cô ấy đã không qua khỏi. Bốn người bọn họ đã quyết định phi tang xác chết ngay dưới nền căn phòng chờ. Ông Cường và Thư đảm nhiệm việc đào đất. Huệ và bà Hạnh lấy vải, túi ni lông bịt chặt xác để hạn chế sự phân hủy. Mọi việc dường như chẳng để lộ chút thông tin nào, cho đến khi ông Trung, bố của cô gái trẻ, đến đây để tìm con. Từ lúc Thư bị phát bệnh điên, kể là đã nhìn thấy oan hồn cô gái trẻ về tìm. Lúc đó, ông, bà Hạnh và Huệ đã không tin và tiếp tục ngoan cố. Cho đến khi Huệ xảy ra tai nạn và chính bản thân ông Cường cũng nhìn thấy oan hồn cô gái. Nghe ông Cường kể tới đây, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngay lập tức, một đội điều tra được cử đi. Và theo như tin họ báo về, đúng là dưới sàn nhà trong phòng chờ có một thi thể người đang phân hủy thật. Cũng theo như lời kể của ông Cường, Tuyết cũng không liên quan đến. Bởi đêm đó, cô đau bụng và được Huệ cho về nghỉ ngơi sớm. Vụ án khép lại làm dư luận dậy sóng. Ngày nào cũng có những nhà báo tìm đến phỏng vấn Lâm. Còn về phần mình, tuy đợt thực tập không được hoàn thành, nhưng Lâm cũng đã có cho mình một trải nghiệm không thể nào quên. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong một tập truyện ngắn cũng rất ý nghĩa trong cái xã hội hiện nay, đó là những cái người phụ nữ thích làm đẹp nhưng mà lại không chọn những nơi có uy tín để làm, rồi lên án những người vì hám lợi, vì tiền mà có thể làm những cái việc bất chấp đạo lý, bất chấp những cái việc sai trái mà họ kiếm tiền không có được chân chính. Cảm ơn Minh Hoàng đã gửi câu chuyện Chiếc giường oan hồn này đến cho quý vị cùng nghe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi số câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.